muốn trở thành bọn họ y sát thể mới lọ chứa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.